Đại đạo độc hành, chương 5 1280-2, về sau gọi ta là chân nhất đi. 2. Góc truyện audio.com, Lạc Ly lắc đầu, nhìn kiếm thần, hỏi, ngươi thì sao, thái độ thế nào? Lạc Ly để ý là cái này. Kiếm thần chậm rãi nói, ta 11 lần đề xuất để Hỗn Nguyên Tông gia nhập nhưng Ma Kha Tiên Vũ, Đạo Ngân, Hồng Phát bọn họ đều không đồng ý, chỉ có thể dừng. Lời này vừa nói ra, Lạc Ly nở nụ cười, không phải kiếm thần chê bỏ mình, thế là đủ rồi. Hắn nói, chỉ cần ngươi không chê bỏ chúng ta, không có cái gì, liên minh rắm chó gì đó, ta không để ý chút nào. Kiếm thần gật đầu nói, ai, ta hiện tại rất hối hận, thành lập liên minh này, ai cũng có lòng riêng, mỗi người có tạp niệm. Một lần này, nếu tạo hóa tông không phải muốn bồi dưỡng tạo hóa thần binh tự mình nắm giữ, vô tận phong tỏa tạo hóa thí nghiệm, há có thể xảy ra chuyện như thế. Nói thật 300 năm nay, ta cảm thấy rất mệt, rất mệt. Lạc Ly nói, chân nhất, không cần lo cho bọn họ, những tục sự tạp sự này, không phải ngươi nên quản. Ngươi là kiếm thần, ngươi chỉ cần kiếm của mình đủ sắc vậy là được. Kệ hắn cái gì thần chủ, ma chủ, hắn chỉ thiên hà, nói, ngươi xem, phân thân của Hỗn Nguyên Kim Tiên, lúc đó chẳng phải bị ta đánh nổ rồi. Thiên hà của Đại La Kim Tiên, cũng không phải bị ta đánh nát rồi. Kệ hắn cái gì hảo kiếp, ta có một kiếm, ta chỉ một kiếm, chém là được. Theo lời của Lạc Ly, trong mắt kiếm thần phát ra ánh sáng. Nàng nhắm mắt rất lâu sau mở mắt nói, đúng ta có một kiếm, ta chỉ một kiếm, chém là được. Những năm qua ta nghĩ sai rồi, phủ mờ kiếm tâm, đa tạ. Nói xong, nàng hướng Lạc Ly hành một lễ, cảm tạ Lạc Ly nhắc nhở nàng. Lạc Ly mỉm cười, trong lòng cũng vui vẻ. Hắn lại muốn nói chuyện, đột nhiên kiếm thần sừng sốt nhíu mày nói, đại phạm tên khốn kiếp này. Sau đó nàng nói, Lạc Ly ta có việc đi trước. Lạc Ly sừng sốt nói, cần ta ra tay không? Lạc Ly rất chờ mong có thể hỗ trợ kiếm thần, nhưng kiếm thần lắc đầu, nói, không cần ta đi một kiếm chém hắn. Nói xong, nàng liền biến mất ở trước khi biến mất cuối cùng nói một câu. Người lập công lớn như thế tiên tần công huân không thể bỏ qua, đi tạo hóa tông, nơi đó có di tích tiên tần, có thể tăng công huân. Nói xong, kiếm thần biến mất, Lạc Ly ở đây thật lâu không nói gì, trong miệng thấp giọng nói. Chân nhất, chân nhất, chân nhất. Rất lâu sau, hắn khôi phục bình thường, thở ra một hơi dài, duỗi tay ra, đem những tu sĩ tạo hóa tông kia thả ra. Nhất thời mấy trăm tu sĩ xuất hiện nơi đây, mấy trăm tu sĩ tạo hóa tông, Lạc Ly thả ra hết. Những tu sĩ này, cảnh giới cao nhất chỉ Nguyên Anh, trong đó không có một hóa thần chân tôn, nhưng có thể nói là đệ tử tinh anh nhất còn sót lại của tạo hóa tông hiện tại. Bọn họ bị Lạc Ly thu vào Thái Sơ động thiên trọng tố toàn bộ phát sinh tất cả, bọn họ hoàn toàn không biết bị khóa ở nơi đó, ngăn cách thế sự, hiện tại lúc này mới thả ra. Sau khi thả ra, bọn họ nhìn về chung quanh, nhất thời phát hiện đã về trung thiên chủ thế giới, ai cũng vui sướng không thôi. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã biết tình cảnh của mình, trong mọi người có một lão giả chậm rãi đứng ra tên là Thương Vân Chân Quân. Hắn đề cử ra thủ lĩnh cho mọi người, hướng về Lạc Ly vái một cái, nói. Xin hỏi Hỏa Đức tiền bối, Kỳ Lân đại thế giới kia rốt cuộc thế nào rồi? Tổ sư của chúng ta hiện tại như thế nào? Lạc Ly trả lời, Kỳ Lân đại thế giới kia chịu kiếp nạn này, xảy ra biến dị tự động đoạn tuyệt thông đạo với chung. Góc truyện audio.com, tiên chủ thế giới, tổ sư của các ngươi tự bảo toàn bộ rồi, lấy pháp thuật đặc hữu của tạo hóa tông, đồng quy vô tận với tiên ma kia. Hạo kiếp chấm dứt, tiên ma tạo hóa tông thả ra chưa tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với chung tiên chủ thế giới. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời thở ra một hơi dài, có người nghe được tổ sư tự bảo toàn bộ nhịn không được chảy nước mắt. Thương Vân Chân Quân lại há to mồm, ở nơi đó chậm rãi nói. Các tổ sư đều đã chết, tạo hóa tông ta đến tận đây hóa thần toàn diệt chỉ còn lại có một mình lão tổ tông cô đơn bảo vệ sơn môn. Lời này vừa nói ra, mọi người mới nhớ tới cảnh ngộ hiện tại của tạo hóa tông. Hạo kiếp đến đây, tạo hóa tông hóa thần chân tôn toàn diệt, phản hư chân nhất toàn diệt, chỉ còn lại có một lão phản hư, nhưng hắn đã lập tức sẽ phải chết, thậm chí cũng không thể rời khỏi tạo hóa tông, cho nên mới chưa hướng tới Kỳ Lân đại thế giới đi tham gia thí nghiệm. Kể từ đó, cường giả tạo hóa tông toàn diệt mà tài nguyên tạo hóa tông nắm giữ, bản thân tài phú, đặc biệt các loại phương pháp thay đổi cơ thể người, vô số tông môn thèm nhỏ dãi, đến tận đây đại họa giáng tới. Nhất thời sắc mặt mọi người trắng bệch, tương lai không thể dự đoán, hạo kiếp còn chưa bắt đầu. Thương Vân Chân Quân nói, chẳng lẽ tạo hóa tông chúng ta sẽ phải diệt vong từ đây sao? Vô số tiền lệ ở trước mắt, thần uy tông không có phản hư chân nhất, diệt môn, mọi người lập tức đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Đúng lúc này, Lạc Ly tiếp tục nói, tổ sư tạo hóa tông các ngươi, cho dù tự mình hủy diệt cũng muốn phá giải hạo kiếp. Tinh thần này làm ta bội phục không thôi, mặt khác ta được kiếm thần nhờ vả, đưa các ngươi trở về tạo hóa tông, thay tạo hóa tông các ngươi tọa chấn. Lời này vừa nói ra, nhất thời mắt mọi người sáng lên, có một câu như vậy của Lạc Ly, ra mặt thay tạo hóa tông ít nhất giải quyết nguy cấp lửa cháy lông mày của tạo hóa tông. Lập tức Thương Vân Chân Quân quỳ xuống, nói, đa tạ tiền bối, bảo vệ tông môn ta, vãn bối suốt đời không quên. Do hắn dẫn đầu, lập tức vô số tu sĩ tạo hóa tông quỳ xuống cảm tạ. Lạc Ly lắc đầu nói, ta sẽ không che chở các ngươi quá lâu, cho ngươi trăm năm thời gian. Trăm năm thời gian, nếu trong môn các ngươi còn chưa có phản hư sinh ra, vậy xin lỗi, khí số của các ngươi đến rồi. Thương Vân Chân Quân kích động nói, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Lạc Ly gật đầu, nói, tốt, hy vọng đừng để ta thất vọng. Nói xong, hắn duỗi tay tụ lý càn khôn trời đất vào tay áo, các tu sĩ kia đựng hết ở Thái Sơ Động Thiên, sau đó hắn bay lên, hướng tới tạo hóa tông. Trên đường, hắn hướng về tông môn phát ra phi phù, nói rõ việc này. Mình che chở tạo hóa tông, sẽ chỉ nhất thời, về sau có phản hư của tông môn chống đỡ, lúc nguy nan, ra tay giúp đỡ, mượn đó tiếp nối liên minh. Phép điều chế tạo hóa của tạo hóa tông, đan dược tẩy tủy phạt kinh, nổi tiếng thiên hạ, nhưng tác dụng đối với Lạc Ly đã không lớn, đối với đệ tử Hỗn Nguyên tông, mới là có giá trị. Tạo hóa tông ở Mạc Bắc địa vực Cửu Lam Sơn, Lạc Ly một đường bay đi, xuyên châu vượt phủ từ Miêu Tương địa vực đến Mạc Bắc địa vực. Sau đó một đường dọc theo Liêu Quang đại đạo trước qua Bình Châu, qua Di Châu, vượt qua Bàn Thiên đại hạp cốc qua Trấn Ninh, đến Quý Châu, lại từ Trấn Viễn đi về phía đông, qua Chỉ. Cốc truyện audio.com, Giang, Trầm Lễ các nơi tới Tùng Châu. Cách chương.